trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 114, chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn sắp tới, tối xuống chân trời nhiều một vòng ánh nắng chiều đỏ, màu đỏ sậm điểm sáng lơ lửng ở ánh mắt tiếp xúc phần cuối tà dương leo lên tích trắng khuôn mặt, làm nổi bật ra không giống nhau hào quang thẩm tố ngồi ở vệ nam y tạm thời lập nên tiên thuyền bên cạnh, nhìn đầu thuyền vệ nam y đã xuất thần. Vệ nam y đang khống chế tiên thuyền, màu vàng nhạt linh quang tại nàng lòng bàn tay lưu động, theo nàng động mà hạ xuống từng đạo tàn ảnh. Nàng cổ tay lực đạo càng nặng, tiên thuyền tốc độ liền sẽ càng nhanh một chút, bên tai vù vù tiếng gió thổi lướt qua thẩm tố hai gò má. Nàng vuốt vuốt má, bất động thanh sắc quan sát đến vệ nam y, kể từ các nàng lên đường trở về Lâm Tiên Sơn, vệ nam y tâm liền không có yên tĩnh qua. Mặc dù nàng chẳng hề nói một câu nào, có thể phi nhanh tiên thuyền triển lộ lấy nàng lo lắng, nàng nóng lòng đi Lâm Tiên Sơn tìm cái đáp án. Nàng dư quang hướng về không có đứng ở đầu thuyền, mà là đứng ở trong thuyền thất thần Sầm Nhân. Sầm Nhân dọc theo đường đi lời nói cũng không nhiều lắm, nàng luôn miệng nói lấy muốn tới Lâm Tiên Sơn. Tại các nàng tiếp cận Lâm Tiên Sơn về sau, trên mặt nàng lại không có lộ ra nửa điểm vẻ hưng phấn, cũng không nhìn thấy bi thương. Nàng giống như là trong nháy mắt bị rút sạch cảm xúc, không buồn không vui cũng không có nói chuyện ý nghĩ. A Lăng đứng bên cạnh nàng, A Lăng được thẩm tố căn dặn, dọc theo con đường này đều phải nhìn chằm chằm Sầm Nhân. Thẩm tố các nàng cũng tại trên tiên thuyền phiêu 7 ngày, vệ nam y nói chỉ nửa canh giờ nữa, các nàng liền có thể đến Lâm Tiên Sơn linh trận biên giới bên ngoài. Chờ đến linh trận bên ngoài, các nàng liền không thể lại sử dụng chiếc này tiên thuyền. Chiếc này tiên thuyền quá đơn sơ, chỉ là dùng một chút đầu gỗ tài liệu tạm thời tạo thành, không có linh lực, cho dù có vệ nam y khống chế, cũng không biện pháp tại linh lực sung túc chỗ xuyên thẳng qua. Tiên thuyền còn tại phi hành, thẩm tố ngồi ở trên tiên thuyền, hướng xuống nhìn lại, phiêu miểu mây mù còn quấn phi thuyền, xuyên thấu qua mây mù có thể nhìn thấy nguy nga sơn phong, thúy ý ngang nhiên đỉnh núi. Đây là thẩm tố chưa từng thấy qua hảo cảnh sắc. Nhưng theo phi thuyền phi càng nhanh, trong nội tâm nàng càng là lờ mờ sinh ra chút bất an. Nàng bắt đầu hồi ức, phải chăng còn có nàng không có an bài đúng chỗ. Thẩm tố nhớ kỹ nàng xuất phát trước đó dặn dò qua Nguyễn Đồng các nàng cẩn thận Dư Mộ Hàn, còn cố ý đi cùng Quy Thương nói để cho hắn nhìn chằm chằm Trúc Tiên Nhi, đừng có lại để cho Trúc Tiên Nhi tới gần Dư Mộ Hàn, thậm chí còn cùng Đần Độn Hồ Nhu nói nhiều lần không nên rời đi hồ tộc. Rõ ràng mọi chuyện đều có nói, nhưng vẫn là cảm thấy lo lắng bất an. Cùng thế giới này ràng buộc sâu, chú ý đồ vật nhiều hơn, sầu lo cũng liền nặng. Bất quá cũng có khả năng vẻ u sầu nơi phát ra không phải Nhạn Bích Sơn, mà là Lâm Tiên Sơn. Cái này một nhóm các nàng có thể còn phải nhìn thấy Giang Tự cùng Giang Am, nàng tâm cảnh lâm vào thung lũng, vẫn là kinh động đến vệ nam y. Vệ nam y chậm lại tốc độ của phi thuyền. Ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng phất qua thẩm tố bị gió thổi loạn tóc xanh, lo lắng hỏi. Tiểu tố, người thế nào? Vệ nam y đầu ngón tay rơi xuống lực đạo rất nhẹ nhàng, chỉ sợ hơi dùng chút khí lực liền sẽ nghiền nát người trước mắt. Thẩm tố là nàng chân bảo, nàng tất nhiên là khắp nơi bảo vệ. Thẩm tố tại vệ nam y đầu ngón tay phía dưới, khe khẽ lắc đầu, vầng trán bốc lên một điểm mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, ta luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện, nàng cũng không biết trực giác đến cùng có đúng hay không, chỉ là cách Nhạn Bích Sơn càng xa, cách Lâm Tiên Sơn càng gần, nàng lại càng thấy trái tim bồn chồn không yên. Thẩm tố cực ít sẽ cùng vệ nam y nói ra khó chịu trong lòng, rơi xuống cảm xúc chui ra miệng, chắc là đến cái cần chia sẻ đỉnh điểm. Vệ nam, chiều mến đem thẩm tố ôm vào trong ngực. Tiểu tố, có ta ở đây, sẽ không có người thương tổn ngươi. Vệ nam y ôm ấp hoài bão thật ấm áp, hàm chứa cỗ mùi thơm. Thẩm tố thường thường sẽ bởi vì cái kia cỗ mùi thơm mà thất thần, nhịn không được cách gần một điểm tham lam hút lấy thuộc về vệ nam y hương vị. Thẩm tố trở về ôm lấy vệ nam y, ngón tay khoác lên vệ nam y đơn bạc phía sau lưng, dùng sức nắm chặt vệ nam y phía sau lưng vải vóc. Dĩ vãng vệ nam y một chữ nửa câu đều có thể trấn an nàng, nhưng bây giờ cả người nàng đều giúp lại vệ nam y trong ngực. Vẫn cảm thấy hoảng hốt. Cảm giác như vậy giống như lúc nào cũng có thể sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Nàng đem vệ nam y ôm càng chặt hơn, hàm dưới rơi vào vệ nam y đầu vai. nồng nặc khổ tâm cơ hồ đem nàng thôn phệ, nhưng như cũ khó mà tìm được bi thương căn nguyên. Nàng đem chọn cái đầu chôn ở vệ nam y cổ, đỉnh đầu tại nàng nhu trắng chỗ cổ cọ sát, giống con tìm kiếm an ủi động vật. Thẩm Tố làn da bắt đầu xuất hiện chút màu đỏ lông tơ, cơ thể cũng càng ngày càng nhỏ, mắt thấy là lại phải biến đổi thành tiểu hồ ly. Vệ nam y đưa tay nắm được Thẩm Tố vừa mới bốc lên nhọn lông xù lỗ tai, câu lên môi, nhẹ nhàng phun ra cái bất đắc dĩ âm tiết. Tiểu Tố, tại vệ nam y khôi phục về sau, Thẩm Tố không miễn cưỡng nữa chính mình đi thay vệ nam y ngăn lại một phiến thiên địa. Cái này cũng là chiếu vào vệ nam y nghĩ như vậy đang thay đổi, chỉ là Thẩm Tố dần dần học xong trốn tránh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Nhất là Thẩm Tố bây giờ yêu thân đều có thể tự do biến đổi, nếu thật là biến mất, vệ nam y sẽ không quá dễ tìm nàng. Thẩm Tố buông lòng ra vệ nam y, cúi đầu, lỗ tai rời khỏi vệ nam y bên môi. Theo lỗ tai rung động nhẹ nhẹ, trên lỗ tai bộ lông màu đỏ nhẹ nhàng đảo qua vệ nam y môi bộ đường cong, nhỏ xíu ngư ý để cho vệ nam y chỉ có thể đem nàng hai cái lỗ tai cùng nhau ấn xuống. Tiểu Tố, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Tai hồ ly tại vệ nam y lòng bàn tay run rẩy, xem như đem vệ nam y lời nói nghe vào trong lòng. Nàng cũng không phải là tận lực tại cùng vệ nam y nũng nịu, chỉ là trong nội tâm nàng sợ hãi còn tại tăng thêm. Thẩm Tố xoắn suýt mà khẽ cắn mô, y dưới, trăm mối vẫn không có cách nào giải dạng này đột nhiên xuất hiện kinh hoàng đến từ đâu. Các nàng cách quá gần, trên thuyền này tất nhiên là có yêu không vừa mắt. Thật đúng là tình chân ý thiết a, Sầm Nhân đột nhiên cười nhạo một tiếng, đã quấy rầy Thẩm Tố cùng vệ nam y, người là giỏi thay đổi, yêu cũng giống vậy. Vô luận là ăn thịt người, vẫn là uy hiếp các nàng, hay là bây giờ không đúng lúc mở miệng, đều tiêu diệt Thẩm Tố bởi vì Sầm Nhân sơ tương kiến giúp nàng hào cảm. Bình tĩnh mà xem xét Sầm Nhân cũng không phải là cái hiền lành gì. Nàng giống như tự hoa, coi như coi là thật ái mộ Thẩm Tông Chủ, cũng không biết một trái tim có mấy phần thật tình. Người ơi ảo quá, người ngậm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lăng đứng tại bên cạnh Sầm Nhân, trên mặt nàng thần sắc rõ ràng là sợ, nhưng ngoài miệng không tha người, cũng không biết được có phải hay không cùng Lâm Thủy Yên học. Sầm Nhân lạnh như băng mắt liếc nàng, ánh mắt gấu lộ ra hai phần chán ghét. Làm cho người chán ghét huyết mạch, người, các người hắc hùng mới là làm cho người chán ghét huyết mạch. Nàng nắm vuốt băng phá châu, co do thân thể, hai con ngươi bị tức giận xâm chiếm, vài miếng tuyết xương rất nhanh liền rơi vào Sầm Nhân góc áo. A Lăng bất mãn Sầm Nhân quấy rầy Thẩm Tố cùng vệ nam y, bất mãn Sầm Nhân nói nàng huyết mạch. Sầm Nhân cũng rất bất mãn, nàng bất mãn vệ nam y cùng Thẩm Tố chướng mắt, bay tới bông tuyết không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng một cái kéo qua A Lăng, cười khẽ ở giữa lộ ra sắc bén răng nanh. Trời sinh ác trùng, ngươi tin hay không ta bây giờ sẽ đưa ngươi lên đường. Tại nàng bắt được A Lăng trong nháy mắt, vệ nam y cũng xuất hiện phía sau của nàng. Vậy ngươi tin hay không, ta bây giờ cũng có thể tiễn ngươi lên đường. Cơ thể của Sầm Nhân khẽ giật mình, lạnh lùng giật giật bờ môi. Vệ nam y, ta là xem ở sư phụ ngươi mặt mũi mới không cùng ngươi so đo. Ngươi đừng cho là ta thật sự sợ rồi ngươi, phải không? Vệ nam y âm thanh u lãnh thêm vài phần, nhưng ngươi rõ ràng là khi nghe đến ta dùng giang sư thúc truyền thụ thuật pháp thời điểm mới dừng tay. Ngươi đến cùng là nhận ra ta là sư phụ đồ nhi mới buông tha cùng ta tranh đấu, vẫn là giật mình ta sẽ chu hồn thuật mới buông tha cùng ta tranh đấu, đại khái chỉ có ngươi rõ ràng. Sầm Nhân trong lúc nhất thời hoảng hồn, tại nàng hoàng thần thời điểm, một thanh dao găm liền đã rơi vào nàng sau thắt lưng. A Lăng càng là ngay tại lúc này chuẩn bị giết nàng. Trên người nàng yêu lực lưu chuyển, đánh bay A Lăng trong tay dao găm, lập tức đem A Lăng nhấc lên, còn chưa kịp bóp nhanh A Lăng cổ, trong tay chỗ với tay người liền hóa thành một vũng nước, trong nháy mắt từ trong tay nàng chảy xuôi tiêu thất. Nàng phẫn hận nhìn về phía trước, A Lăng quả nhiên đã rơi vào Thẩm Tố bên cạnh. Sầm Nhân ánh mắt trầm xuống, các ngươi là muốn theo ta động thủ. Vệ nam y tại Thẩm Tố mang đi A Lăng về sau, cũng rời đi sau lưng Sầm Nhân, nàng và Thẩm Tố đứng ở cùng một chỗ, đem gầy nhỏ A Lăng che tại hai người phía sau, cười nhạt một tiếng. Sầm Nhân tiền bối, Lâm Tiên Sơn đến, Sầm Nhân mất tự nhiên khẽ động khóe miệng, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt khuếch tán. Coi như các ngươi thức thời, Tiên thuyền chậm rãi ngừng rơi, Thẩm Tố đem sáo ngọc lục soát đi ra, truyền âm đều trôi hướng Vệ Nam Y. Phu nhân nhưng có tại trong cơ thể nàng gieo xuống chú ấn. Ân, chồng tốt, nghe được Vệ Nam Y đáp lại, Thẩm Tố vừa mới thở phào một cái. Đây là nàng đem Sầm Nhân dẫn tới, cũng không thể là đưa tới cái tai họa. Lâm Tiên Sơn chính là thiên hạ đệ nhất tông, linh trận phạm vi chân đủ lan tràn đến phương viên năm dặm. Vệ Nam Y mang theo các nàng, bấm chỉ quyết, từ bí mật nhất vị trí chậm rãi tìm tòi lên núi, cứ như vậy tốc độ cũng chậm không thiếu. Chờ lấy lên núi thời điểm ánh trăng đều treo trên cao đầu cành, ôn nhuận màu trắng nhạt nguyệt quang vuông vãi mà rơi, dính vào từng mảnh góc áo, quang ảnh rung động. Vốn nên là một mảnh cảnh đẹp, Thẩm Tố cũng không tâm thưởng thức. Nơi trái tim trung tâm truyền đến thít chặt làm cho Thẩm Tố hô hấp đều trì hoãn một chút, loại kia cảm giác không khỏe nặng hơn, sầu tư chiếm giữa tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nắm chặt ngực vải áo, hô hấp dừng một chút, mới vừa hỏi Vệ Nam Y. Phu nhân, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Trong núi này có thể thấy được quá nhiều người, nàng cũng đoán không ra Vệ Nam Y càng muốn gặp hơn ai. Vệ Nam Y trầm ngâm nói, Ngân Việt nói sư thúc vẫn luôn tại hậu sơn bế quan, chúng ta đi trước phía sau núi. Vệ Nam Y đối với Lâm Tiên Sơn quen thuộc đến từng ngọn cây cọng cỏ, dù cho có biến hóa rất nhỏ cũng đều chạy không khỏi con mắt của nàng. Dọc theo con đường này các nàng thuận lợi không tưởng nổi, không có trở ngại liền mò tới phía sau núi, mới vừa lên phía sau núi, Thẩm Tố liền nghe được Giang Nhị Bình âm thanh. Chủ nhân của ngươi đều chạy, ngươi có thể hay không đừng quấn lấy ta. Giang Nhị Bình âm thanh vẫn là rất dễ nhận, nàng âm thanh thanh nhuận, chính là ngữ khí nhất quán lạnh như băng. Chỉ là nàng thanh âm bên trong nhiều chút suy yếu, nghe vào tai bên cạnh đều cảm giác người này không còn sống lâu nữa. Bên người nàng còn có người, nhưng Phùng Ngân Việt không phải nói nàng cũng không thấy qua ai sao. Giang Nhị Bình, ta tuyệt lộ, tiếp lấy vang lên âm thanh, yếu đuối tựa như gió nhẹ, tràn đầy cầu khẩn ý vị, Thẩm Tố luôn cảm thấy nàng giống như ở đâu nghe qua đạo này giọng nữ. Giang Nhị Bình đáp lại nữ nhân chỉ có im lặng, nàng cũng không nguyện ý ra tay giúp đỡ, thậm chí là chán ghét. Cái này cũng không kỳ quái, Giang Nhị Bình bản thân cũng không phải là cái gì tốt tính tình. Thẩm Tố thần thức vừa mới nghe lén đến một điểm đối thoại, lập tức có một thanh âm thẳng bức nàng linh hồn, u lãnh sắc bén, dường như có thể cắt đứt nàng tất cả thần thức. Ai? Thẩm Tố che lỗ tai, chậm rãi đem hồ ly tai thu về. Vệ Nam Y vội vàng nắm được cổ tay của nàng. Tiểu Tố, thế nào? Thẩm Tố cười khổ một tiếng, nàng cũng không có nghĩ đến Giang Nhị Bình đều sắp chết biên giới bồi hồi, lại còn có thể bắt được nàng nghe lén, còn dùng tốc độ cực nhanh cắt đứt nàng nghe lén. Nghe lén bị bắt được, Vệ Nam Y không nghĩ tới Thẩm Tố gan lớn đến đi nghe lén Giang Nhị Bình, nàng đau lòng sờ lên Thẩm Tố lỗ tai, hai ngón hơi hơi vê động, bấm chỉ quyết, theo linh quang lóe lên, âm thanh hướng về Giang Nhị Bình phương hướng phiêu đi qua. Giang sư thúc, là ta, Nam Y, Giang Nhị Bình nỉ non âm thanh ở trong trời đêm vang lên, bao hàm có chút tưởng niệm. Theo nàng âm thanh rủ xuống, Thẩm Tố chỉ cảm thấy phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một đôi tay, đẩy thân thể của nàng không được hướng phía trước tới gần, cũng không chỉ là nàng, các nàng mỗi người đều giống như bị một đôi tay vô hình khống chế, trong nháy mắt bị đẩy về phía Giang Nhị Bình vị trí. Bởi vì biết điều khiển cổ lực lượng này là Giang Nhị Bình, Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y ngược lại là bình tĩnh đối mặt với cỗ lực lượng này, tùy ý cỗ lực lượng này mang theo các nàng đi tìm Giang Nhị Bình. Sầm Nhân tại thân thể không bị khống chế thời điểm, biến sắc, nàng chửi nhỏ một tiếng. Không phải sắp chết rồi sao? Nàng cắn răng, trong nháy mắt hóa thân thành hắc hùng, lực lượng cường đại trong nháy mắt tránh ra khỏi Giang Nhị Bình khống chế. Tránh thoát khống chế về sau, nàng lại biến trở về hình người. Hướng về cùng Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y khác biệt hoàn toàn phương hướng mà đi. Cái này Giang Nhị Bình nàng hoàn toàn không định gặp lại. Thẩm Tố cơ hồ có thể kết luận, Sầm Nhân ngày đó dừng tay tuyệt không phải nhìn xem Thẩm Ngâm Tuyết mặt mũi, nàng hiển nhiên là cực sợ Giang Nhị Bình. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Nhị Bình u lãnh tiếng cười trong đêm tối mười phần the thé. Thẩm Tố các nàng trước mắt nhiều từng khỏa hạt châu màu đỏ sầm. Hồng hạt châu trong nháy mắt vây Sầm Nhân, tại vây quanh Sầm Nhân trong nháy mắt, hóa thân trở thành từng cái hồng hồ điệp, cắn Sầm Nhân y phục, càng là ngạnh sinh đem nàng nhấc lên, hướng về Giang Nhị Bình phương hướng bay qua, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới Thẩm Tố các nàng đằng trước. Thẩm Tố các nàng đến thời điểm, cơ thể của Sầm Nhân bị nặng nề mà ném xuống đất, mà trước gót chân nàng là ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệch Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình lòng bàn tay còn nắm từng khỏa hồng hạt châu, nghiền ngẫm mà nhìn Sầm Nhân. Người thế mà còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Sầm Nhân rõ ràng đã sợ đến đỉnh điểm, nhưng nàng thân là yêu vương, chung quy là duy trì lấy chính mình thể diện. Nàng vỗ cho bụi trên người, ngồi dậy, nàng cũng không nhượng bộ, cứ như vậy ngồi ở Giang Nhị Bình trước mặt. Nàng nói, ta có gì không dám, người thế nhưng là đáp ứng ngươi sư tỷ không giết ta. Nhấc lên Thẩm Ngâm Tuyết, Giang Nhị Bình ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy tơ máu, nàng trừng Sầm Nhân, đầu ngón tay vừa nhấc dễ dàng liền bóp Sầm Nhân cái cằm. Nàng móng tay sắc bén rơi vào Sầm Nhân da thịt phía dưới, càng là ngạnh sinh đẩy ra nàng hàm dưới chỗ làn da. Kẻ trộm, Sầm Nhân hàm dưới bị đau, nàng hướng về Giang Nhị Bình tay cổ tay chụp một chưởng, tại Giang Nhị Bình buông nàng ra trong nháy mắt, thân thể nàng hướng về sau lăn hai vòng, thoát ly Giang Nhị Bình tay có thể đụng tới phạm vi. Nàng nơi cằm còn tại nhỏ máu, nhưng trên mặt lại là có nụ cười. Giang Nhị Bình, ha ha ha, nguyên lai ngươi phải chết thật. Ngươi bây giờ động đều không động được a. Chờ lấy Sầm Nhân nói, Thẩm Tố lúc này mới nhìn thấy Giang Nhị Bình thân thể ngồi một chỗ trên tấm đá, nàng trên đùi da thịt đã cùng phiến đá lớn lên ở cùng một chỗ, từng chiếc tơ máu hướng xuống mà rơi. Cánh tay nàng, phía sau lưng đều chui ra đi rậm rạp chằng chịt linh tơ, từng chiếc linh tơ sở khiên tựa như là Lâm Tiên Sơn hộ sơn đại trận, Giang Nhị Bình lại là tại đem nàng lực lượng của mình phân cho Lâm Tiên Sơn. Giang Nhị Bình giống như thật sự đang tìm chết, nàng cũng có thể nhìn thấy, vệ nam y tự nhiên cũng có thể trông thấy. Vệ nam y đi tới Giang Nhị Bình thân bên cạnh, đỏ hồng mắt quỳ xuống, nàng đưa tay ôm lấy Giang Nhị Bình, khóc không thành tiếng. Sư thúc, ngài đây là đang làm cái gì? Giang Nhị Bình bị vệ nam y ôm lấy trong nháy mắt, cơ thể có phút chốc cứng ngắc, sung huyết con mắt ngược lại là chậm rãi ôn nhu xuống, nàng đưa ra nhẹ tay nhẹ ôm lấy vệ nam y lưng. Nam y, ngươi còn sống liền tốt, ta nên đi tìm ngươi, nhưng ta hơi mệt chút. Giang Nhị Bình cũng nhìn thấy Thẩm Tố, nhớ lại tại Tịch U Cốc thông hướng cấm địa trong trận pháp gặp qua Thẩm Tố. Trong nội tâm nàng hiểu rõ mấy phần, ôm vệ nam y tay dừng một chút. Xem ra, Giang tự các nàng lời nói đều là thật. Hiện tại có bằng lòng hay không giúp ta? Lướt nhẹ như gió nhẹ giọng nữ vang lên lần nữa, Thẩm Tố các nàng lúc này mới lưu ý đến nơi đây còn có người. Không, không phải là người, nữ nhân chỉ là một cái bóng mờ, thân hình cùng với nàng âm thanh một dạng lay động, tóc đen mắt màu lam, con ngươi màu xanh lam sẫm giống như là chứa được ôn nhuận giàu có thần tính. Nàng phiêu phù ở Giang Nhị Bình thân sau, không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Nhị Bình, nàng đang chờ đợi Giang Nhị Bình trả lời chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Tố hẳn chính là gặp qua nàng. Nhưng nàng chậm chạp nhớ không nổi nữ nhân thân phận. Vệ nam y ngược lại là nhận ra nàng. Nhược khinh, nhược khinh, nàng là dụ linh kiếm kiếm linh. Đây chẳng phải là Giang tự cũng tại nơi đây. Thẩm Tố lúc này bốn phía tìm ra được Giang tự thân hình. Chỉ là đừng nói là Giang tự, liền dụ linh kiếm bóng dáng đều không nhìn thấy. Không cần tìm, nhạn bích sơn mạo hiểm thượng cổ bí cảnh. Lâm Tiên Sơn có thể xếp thượng hào tu sĩ đều hướng nhạn bích sơn đi. Giang tự mang theo dụ linh kiếm cũng đi. Các người nhìn thấy Nhược Khinh, bất quá là nàng lưu lại một điểm thần thức. Giang Nhị Bình nói đến chỗ này, cắn răng, lưu lại dây dưa thần trí của ta. Nhược Khinh thần thức há miệng, phủ nhận, ta không phải là muốn dây dưa ngươi, ta là đang cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Giang Nhị Bình lạnh rên một tiếng, không còn thanh âm. Nàng cũng liền đối với vệ nam y, thái độ ôn hòa nhiều chút. Nhược Khinh cũng không thèm để ý Giang Nhị Bình lạnh nhạt, nàng chậm rãi trôi giạt đến vệ nam y trước mặt, nàng xem thấy sống sót đồng thời khôi phục linh căn vệ nam y, trong mắt có trong nháy mắt nghi hoặc, lập tức kinh ngạc nhìn Thẩm Tố một mắt, hô hấp bỗng nhiên trì trệ. Vệ tiên tử, người có thể hay không có thể báo cho ta biết, người cái này linh căn cùng một thân tu vi cũng là làm sao trở về. Vệ nam buông lỏng ra Giang Nhị Bình, còn chưa kịp nói chuyện. Sầm Nhân liền nhúng vào đi vào. Đương nhiên là nàng không nể mặt câu được chúng ta nhạn bích sơn tân chủ, nội ứng bên ngoài hợp lừa chúng ta tất cả đại yêu chúc phúc. Sầm Nhân cũng không phải là người ngu, nàng chỉ cần đem tiền căn hậu quả đều nghĩ, liền biết Thẩm Tố thay Vệ Nam Y muốn chúc phúc giúp đỡ Vệ Nam Y lấy được cái gì. Nàng nhìn thấy Giang Nhị Bình về sau, yêu vương khí phách không còn tồn tại, giống như là người điên. Sầm Nhân có ý định làm thấp đi Giang Nhị Bình chú ý Vệ Nam Y, dùng cái này tới kích động Giang Nhị Bình. Giang Nhị Bình quả nhiên như nàng toại nguyện mà lạnh xuống đôi mắt. Ngậm miệng, người có bản lãnh liền giết ta. Sầm Nhân che môi cười nhẹ hai tiếng. Đáng tiếc ngươi sẽ không. Giang Nhị Bình, ngươi tại trước mặt sư tỷ của ngươi chính là đầu nghe lời cầu. Nàng lời nói khó nghe cực kỳ, câu câu đều tại cùng Giang Nhị Bình gây khó dễ. Thẩm Tố trong lúc nhất thời càng là không rõ Sầm Nhân đến tột cùng là tới chế giễu Giang Nhị Bình, vẫn là đến tìm cái chết. Ngoài ý liệu là Giang Nhị Bình càng là đối với Sầm Nhân nhục mạ không thèm để ý chút nào, nàng ngẩng đầu lên cười nhạo một tiếng. Ngươi liền làm cầu đều không cơ hội. Sầm Nhân đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong tươi cười nhiều thống khoái. Giang Nhị Bình, ngươi thật giống như sai lầm, ta là thích nàng không giả, nhưng ta là Nhạn Bích Sơn yêu vương, ta cũng sẽ không vì một cái nữ nhân bỏ đi tôn nghiêm, tìm cái chết. Nàng nếu là nguyện ý cho ta làm cầu, ta ngược lại thật ra nguyện ý. Giang Nhị Bình giận quá thành cười, nàng nhẹ nhàng vỗ Vệ Nam Y vai. Nam Y, giết nàng. Hảo, Vệ Nam Y đứng lên, nàng nhận lấy Giang Nhị Bình tay bên trong huyết châu, cho nên ngay cả phút chốc do dự cũng không có. Giang Nhị Bình để cho nàng giết, nàng liền giết. Giang Nhị Bình kinh ngạc liếc nhìn Vệ Nam Y, trong trí nhớ nàng Vệ Nam Y không nên là như vậy, nhưng bây giờ Vệ Nam Y rõ ràng càng thêm năng lực tự vệ. Nàng chợt thấy an tâm, ánh mắt rơi vào mang đến những biến hóa này trên thân Thẩm Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố, mặc dù trong cơ thể ngươi có yêu huyết mạch, nhưng ngươi rất tốt. Ngươi đem Nam Y chăm sóc cũng rất tốt, đáp ứng cho ngươi đồ vật ta đã cho Giang Tử, ngày sau nàng đụng tới ngươi liền sẽ cho ngươi. Đại khái là sắp chết, tâm cũng mềm mại chút. Giang Nhị Bình đối đầu Thẩm Tố, trên mặt đều có ý cười, thần sắc cũng là có chút hài lòng. Vệ Nam Y cùng Sầm Nhân chiến đấu ở một khối, có Hồng Hạt Châu tương trợ. Vệ Nam Y còn trước kia ngay tại trên thân Sầm Nhân từng giở trò, Sầm Nhân cũng không địch lại nàng. Thẩm Tố yên tâm một chút, nàng tiến tới Giang Nhị Bình trước mặt. Giang trưởng lão là lúc nào biết phu nhân cùng ta ở chung với nhau? Hôm đó Giang tự đại náo nghi thức bái sư sau liền cùng ta thẳng thắn Nam Y tao ngộ. Ta nguyên là không tin, nhưng hôm đó ta lưu lại trận pháp bên trong tịch u cốc cấm chế bị đụng vào, ta gặp được ngươi. Trong lòng cũng liền đoán được nàng có thể nói là sự thật. Không có Nam Y, coi như có bản lãnh đi nữa tu sĩ cũng tìm không được ta trận pháp. Trên đời này hiểu rõ ta nhất thủ đoạn chỉ có hai người. Một cái là ta đã chết sư tỷ, một cái chính là Nam Y. Giang Nhị Bình ánh mắt hướng về Vệ Nam Y phương hướng nhìn lại, nàng trong mắt nhiều thưởng thức. Nàng rất thông minh, ta dạy cho nàng đồ đạc, nàng cũng nhớ kỹ từng cái một. Đáng tiếc nàng rất giống sư phụ nàng. Đối với người nào đều thủ hạ lưu tình, bất quá bây giờ tựa như là không giống nhau lắm. Giang Nhị Bình tại trong miệng Giang tự biết chân tướng thời điểm cũng do dự qua, tại phát hiện Thẩm Tố xuất hiện tại tịch u cốc cấm địa trong trận pháp, càng là động đậy đi nghĩ cách cứu viện ý niệm, chỉ là thời điểm đó nàng đã không có cách nào rời đi Lâm Tiên Sơn. Giang Nhị Bình không thể không thừa nhận, nàng chính là một cái vì nữ nhân tìm cái chết người. Kể từ tìm trở về dụ linh kiếm, nàng liền đem chính mình phong kín ở nơi này, Thẩm Ngâm Tuyết để ý nhất chính là Lâm Tiên Sơn, nàng là chuẩn bị đem một đời tu vi đều trả lại Lâm Tiên Sơn, tiếp đó đi chết. Hôm đó phân thân gắng gượng tinh thần áp chế nghi thức bái sư gây sự chúng tu sĩ, cơ hồ liền kiệt lực, nàng không thể rời bỏ Lâm Tiên Sơn. Giang Nhị Bình không biết nghĩ tới điều gì, nàng bỗng nhiên nhìn phía bên cạnh tại Sầm Nhân nói ra là chúc phúc để cho Vệ Nam Y sau khi khôi phục liền trầm mặc xuống Nhược Khinh. Ta không biết lời ngươi nói có mấy phần thật, mấy phần giả, nhưng ngươi nếu là nói thật, vậy ngươi để cho Nam Y giúp ngươi a, nàng có được ta chân truyền, còn không có ta như vậy không giảng đạo lý, nàng có thể giúp ngươi. Nhược Khinh bị Giang Nhị Bình tỉnh lại thần thức, nàng liên tục cười khổ. Nàng không giúp được ta, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Mắt thấy Giang Nhị Bình vẫn là bất vi sở động, Nhược Khinh trong mắt nhiều tuyệt vọng. Thân thể gầy yếu đều phiêu diêu sắp nát. Giang Nhị Bình, ngươi đến cùng còn muốn ta nói mấy lần, trên đời này chỉ có ngươi một cái là 12 linh căn, cũng chỉ có ngươi có thể cùng thiên đấu. Nghe được Nhược Khinh nói 12 linh căn chuyện, Giang Nhị Bình bản liền sắc mặt tái nhợt, triệt để không còn huyết sắc, ánh mắt mờ tối mấy phần. Ta linh căn làm sao tới, người bên ngoài không biết, người cũng là biết đến, ta. Nhược Khinh cùng Giang Nhị Bình trò chuyện, Thẩm Tố nghe không hiểu, lại cho Sầm Nhân cơ hội phát huy. Nàng trong nháy mắt kéo ra cùng Vệ Nam Y ở giữa khoảng cách, hét to một tiếng. Vệ Nam Y, ngươi nếu là để ý sư phụ ngươi, vậy ngươi nên dế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tê hết Giang Nhị Bình mới là, nàng mới là hại sư phụ ngươi đoàn mệnh kẻ cầm đầu. Vệ Nam oánh nhuận môi mỏng nhấp nhẹ, ngươi đang nói láo, Sầm Nhân chỉ vào Giang Nhị Bình, hô, ngươi hẳn là so ta càng hiểu rõ, Lâm Tiên Sơn chiêu thu đệ tử khắc nghiệt. Ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái liền cao giai linh căn cũng không có Thẩm Ngâm Tuyết đến cùng là thế nào trở thành nội môn đệ tử? Ta tới nói cho ngươi nguyên nhân, nàng vốn là mãn giai linh căn, tiến Lâm Tiên Sơn liền trở thành tông chủ đệ tử, vốn nên tiền đồ vô hạn, có hy vọng thành tiên, là ngươi Giang sư thúc cầm đi nàng linh căn. Vệ Nam Y từ đầu đến cuối không có hướng về sau liếc mắt một cái, nàng thủy chung là tin tưởng Giang Nhị Bình. Vô luật Sầm Nhân như thế nào châm ngòi, Thẩm Tố dù sao cùng Giang Nhị Bình không có như vậy quen thuộc, trong nội tâm nàng hoang mang còn rất nhiều. Nàng ngay tại trước mặt Giang Nhị Bình, cũng liền một cách tự nhiên liếc nhìn Giang Nhị Bình, không nghĩ tới Giang Nhị Bình tại nàng trông đi qua trong nháy mắt lập tức liền thừa nhận. Ân, là ta lấy sư tỷ linh căn. Sầm Nhân lời nói không để cho Vệ Nam Y sinh ra dao động, nhưng bây giờ là Giang Nhị Bình chính mình thừa nhận. Vệ Nam trong tay hạt châu trong nháy mắt toàn bộ bay ra ngoài, bọn chúng lần nữa hóa thành màu đỏ hồ điệp, trong nháy mắt cắn cơ thể của Sầm Nhân. Nhẹ nhàng hồng hồ điệp nhìn xem không có bất kỳ cái gì tính công kích, lại tại giờ khắc này dễ dàng phong kín Sầm Nhân đường ra. Nàng đi tới Giang Nhị Bình trước mặt, theo Giang Nhị Bình chân chậm rãi quỳ xuống, nàng dựa vào Giang Nhị Bình. Sư thúc, ta muốn biết chân tướng, ngài nguyện ý nói cho ta biết không? Vệ Nam Y vẫn là không có hoài nghi Giang Nhị Bình, nàng càng muốn tin tưởng ở trong đó là có ẩn tình. Giang Nhị Bình lại không có đáp lại nàng, Giang Nhị Bình chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên Vệ Nam Y đầu, giống như Vệ Nam Y hồi nhỏ như thế. Nam Y, nào có nhiều như vậy chân tướng, Thẩm Tố nhìn xem Vệ Nam Y khó chịu, nàng cũng đi theo Vệ Nam Y khó chịu, nàng nhịn không được mở miệng. Giang trưởng lão, chúng ta đi qua cấm địa, chúng ta gặp được Tự Hoa. Chúng ta còn gặp được Tùng Du, chúng ta biết ngài. Biết ngài rất ưa thích Thẩm Tông Chủ, ngài sẽ không tổn thương Thẩm Tông Chủ. Giang Nhị Bình đáp lại các nàng vẫn là trầm mặc, bên cạnh Nhược Khinh nhịn không được mở miệng. Ta tới thay nàng nói đi, muốn ngươi lắm miệng, chính nàng không chịu nói, chờ lấy Nhược Khinh muốn cướp tại nàng đằng trước lúc nói, Giang Nhị Bình liền lại chịu lên tiếng. Chuyện của nàng, sao có thể dễ dàng để người khác tới bình luận. Giang Nhị Bình mặt đối với Vệ Nam Y không có như vậy sắc bén góc cạnh, cũng sẽ không luôn muốn đâm bị thương Vệ Nam Y, nàng tại trước mặt Vệ Nam Y chính là một cái không thể bình thường hơn trưởng bối, bên ngoài chỉ là danh hào liền cho người nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu lộ chút ôn nhu, nàng đè lên âm thanh. Nam Y ngươi nên biết, sư thúc là cửu sát đoạn linh căn, ta và ngươi sư phụ là cùng một chỗ bị nhặt về Lâm Tiên Sơn. Bất quá nàng là xem như Lâm Tiên Sơn nội môn đệ tử bồi dưỡng, mà ta là kiện binh khí. Giang Nhị Bình cùng Thẩm Ngâm Tuyết từ nhỏ đã nhận biết, Giang Nhị Bình là Thẩm Ngâm Tuyết nhà con dâu nuôi từ bé. Cửu sát đoạn linh căn là cái rất đặc thù mệnh cách, các nàng sinh ra chính là muốn bị người dế. Tề chém mệnh cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người này từ xuất sinh bắt đầu các nàng sẽ có vượt qua thường nhân cực hạn sức mạnh. Thế nhưng cần đầy đủ hận ý đi kích phát, càng cần hơn máu tươi nhuộm dần mới có thể trường khống sức mạnh. Cho nên bọn họ mệnh cũng sẽ không quá tốt, không phải là bị vứt bỏ, chính là nhà họp phá người vong, Giang Nhị Bình là cái trước. Nàng cha cùng người đánh cược thua, trong nhà không gạo không dầu có thể gán nợ, cũng liền đem nàng bán đi. Năm đó nàng mới 3 tuổi, mua người trong quá khứ chính là Thẩm gia, Thẩm Ngâm Tuyết so nhà nàng càng dư giả hơn một điểm. Nhưng Thẩm Ngâm Tuyết thời gian cũng rất khó chịu. Nhà nàng chỉ coi trọng Nam Đinh, Thẩm Ngâm Tuyết tại cái kia trong nhà bất quá là chiếu cố nàng hai cái ca ca hạ nhân, nàng đằng trước còn có một cái tỷ tỷ, càng xui xẻo chút, bởi vì ăn hơn một miếng cơm, người liền bị nàng nhẫn tâm cha mẹ đánh chết. Trên thân Thẩm Ngâm Tuyết cũng là quanh năm mang theo thương, nhưng nàng không có dưỡng thành quá tệ tính cách, ít nhất nàng tính tình so Giang Nhị Bình muốn thật tốt hơn nhiều, nàng rất ôn nhu, còn có thể hát dễ nghe khúc. Bởi vì huyết mạch quan hệ, Giang Nhị Bình mới 3 tuổi khí lực cũng rất lớn, nàng trốn qua mấy lần, cũng liền bị các nàng dùng xiềng xích trói lại. Nàng là một cái nha đầu điên, coi như bị trói dậy rồi cũng sẽ cắn người. Thẩm gia cha mẹ nói muốn đói nàng mấy ngày, chờ lấy người đói bụng lắm liền sẽ ngoan, nhưng Thẩm Ngâm Tuyết yêu thương nàng tiểu hội vụng trộm cho nàng đưa cơm. Trong nhà ăn uống thiếu đi, Thẩm Ngâm Tuyết không thể thiếu bị đánh, nhưng nàng cũng không có nói qua là cho ăn Giang Nhị Bình. Nàng biết dỗ nàng ăn cái gì, sẽ ở trong nhà lúc không có người cho nàng hát dễ nghe khúc dỗ dành nàng ngủ. Nhưng Giang Nhị Bình không phải là một cái sẽ cảm kích, nàng không chỉ biết hung Thẩm Ngâm Tuyết, còn có thể cắn Thẩm Ngâm Tuyết. Nàng cùng với nàng người trong nhà cũng không có cái gì khác nhau, cũng tại khi dễ nàng. Bất quá Thẩm Ngâm Tuyết chưa từng có cùng với nàng sinh qua khí. Đại khái là Thẩm Ngâm Tuyết đối với nàng quá tốt rồi, nàng cái kia đáng chết huyết mạch ngược lại là yên tĩnh tiếp. Giang Nhị Bình thật đúng là tại Thẩm gia thuận theo 4 năm, thẳng đến Thẩm gia cha mẹ đem vừa đầy 8 tuổi Thẩm Ngâm Tuyết bán cho nhà có tiền làm con dâu nuôi từ bé, nàng đã sớm nghe ngóng, thiếu gia nhà kia chính là một cái đồ đần, còn thiếu chân, thậm chí còn lớn Thẩm Ngâm Tuyết 10 tuổi. Nàng hận không thể đem những người kia toàn bộ chặt. Nhưng Thẩm Ngâm Tuyết ngược lại là rất vui vẻ, nàng nói nàng tâm nguyện lớn nhất chính là có thể xuất giá sinh con, có một cái nhà của mình, tiếp đó đem Giang Nhị Bình một đồng thời dẫn đi. Nàng nói gia đình kia nhưng có tiền, đến lúc đó nàng nhiều cầu ít bạc cho Thẩm gia cha mẹ, Thẩm gia cha mẹ nhất định sẽ phóng Giang Nhị Bình đi theo nàng gả đi. Giang Nhị Bình nhẫn nại rất lâu, vẫn là không nhịn được tại trên Thẩm Ngâm Tuyết cỗ kiệu một ngày trước đem Thẩm gia những người kia mặt thú tâm. Bán nữ cầu tài đồ vật toàn bộ chặt. Ngày đó Giang Nhị Bình bỗng nhiên hiểu rồi, nàng có thể không phải vật gì tốt. Nàng mới 6 tuổi liền giết thật nhiều người, nàng còn nắm giữ một phần sức mạnh, một phần có thể khống chế ngọn lửa sức mạnh. Nếu như có thể nàng hận không thể đem mua Thẩm Ngâm Tuyết nhân ra cũng giết hết. Giang Nhị Bình cho là Thẩm Ngâm Tuyết sẽ nổi giận, nhưng Thẩm Ngâm Tuyết chỉ là đem trên người áo cưới cởi ra, đeo lên Giang Nhị Bình, nàng hỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Bình, tỷ tỷ mang ngươi đi có hay không hảo? Nàng không biết Thẩm Ngâm Tuyết muốn đem nàng mang đi nơi nào, nhưng chờ lấy người đáng ghét đều từ trước mắt biến mất, Giang Nhị Bình tâm bên trong ác ý cũng liền tiêu tán. Nàng không nghĩ thêm giết người, có thể phiền phức kiểu gì cũng sẽ tìm tới cửa, bốn phía phiêu bạt 3 năm sau, Vu Lương Vũ cùng Tùng Du tìm được các nàng, bọn hắn nói các nàng là mãn giai linh căn. Là tu tiên tài liệu tốt, hỏi các nàng có nguyện ý hay không đi Lâm Tiên Sơn. Tùng Du còn dường như không có ý định mà để đầy miệng Thẩm gia cả nhà bị giết chuyện. Nàng tuy là hài tử, thế nhưng không ngốc, nàng biết Tùng Du để Thẩm gia cả nhà bị giết chuyện, cũng chính là không định cho các nàng chọn cơ hội, chờ lấy các nàng chỉ có 2 con đường, trở về Lâm Tiên Sơn cùng bị bọn hắn dế. Tê chết, nhưng Thẩm Ngâm Tuyết thật ngốc. Nàng thế mà thừa nhận Thẩm gia cả nhà là nàng giết, nàng còn mang theo Giang Nhị Bình nhất định phải bái Vu Lương Vũ vi sư. Cái kia Vu Lương Vũ cả ngày cười, không giống Tùng Du hùng hổ dọa người như vậy, thế nhưng chưa chắc là cái tốt. Quả nhiên, Vu Lương Vũ khốn trụ Giang Nhị Bình, bởi vì Lâm Tiên Sơn trưởng lão muốn đi theo tông chủ thay đổi triều đại quy tắc, dẫn đến rất nhiều trưởng lão vẫn là đang cường thịnh thời điểm liền bị đẩy tới chỗ tối. Bọn hắn không cam tâm triệt để mất đi tại Lâm Tiên Sơn địa vị, cũng không nguyện ý giấu ở trong bóng tối xem như Lâm Tiên Sơn át chủ bài. Bọn hắn cũng muốn tham dự Lâm Tiên Sơn quyết sách, bọn hắn nghĩ tại Vu Lương Vũ trong tay đoạt quyền, thậm chí phái Tùng Du giám thị Vu Lương Vũ, cho nên Vu Lương Vũ cần Giang Nhị Bình. Đồng dạng là mãn giai linh căn, Thẩm Ngâm Tuyết nhận lấy Vu Lương Vũ dốc lòng dạy bảo, mà Giang Nhị Bình trong mỗi ngày đều bị vây ở trong mê trận. Nàng trốn không thoát tới, chỉ có thể ngày qua ngày nhìn xem người ăn thịt người ăn yêu, yêu ăn thịt người. Vu Lương Vũ ngày ngày để cho nàng cảm thụ thế gian lớn nhất ác ý, kích. Hát thích nàng huyết mạch bên trong thói hư tật xấu, để nàng triệt để biến thành một cái giết hại công cụ, thay hắn dê. Tê thết những trưởng lão kia, Một cái hậu bối dế, tê tết tiền bối, đương nhiên là chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng nếu là cửu sát đoạn linh căn có hy vọng. Chỉ cần để trong tay nàng sức mạnh cực hạn càng cực hạn một điểm, lại cực hạn một điểm, trên đời này liền sẽ không có so với nàng càng dùng tốt hơn giết người binh khí. Giang Nhị Bình cuối cùng là bị phóng ra, có thể nghênh đón nàng là mới trận pháp. Cưỡng ép tăng cao tu vi tụ linh trận, nàng nghe được Vu Lương Vũ người bên cạnh đang khuyên hắn. Sư phụ, coi như nàng là mãn giai linh căn, hoàn toàn hấp thu tụ linh trận sức mạnh cất cao tu vi, nàng sẽ bị lôi kiếp dế. Tê chết, coi như nàng may mắn trốn qua lôi kiếp, nàng linh căn cũng không đủ hấp thu toàn bộ tụ linh trận sức mạnh. Nàng căn bản lưu không được những lực lượng kia, chờ lấy sức mạnh hao hết sạch, nàng sẽ chết. Giang Nhị Bình nhận ra cái thanh âm kia, đó là Thẩm Ngâm Tuyết âm thanh. Nàng nhất định cũng không tốt, nàng thế mà cùng một giết hại nàng ác nhân đứng chung một chỗ. Vu Lương Vũ đương nhiên sẽ không thu tay lại, hắn lại tìm không đến so Giang Nhị Bình tốt hơn công cụ. Hắn sớm đã dùng linh trận khống chế Giang Nhị Bình tâm thần, chỉ còn chờ Giang Nhị Bình hấp thu xong tụ linh trận sức mạnh, để cho hắn sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ cái gì, ta đã bày ra trận pháp, chỉ cần thiên đạo không phát hiện được khí tức của nàng, lôi kiếp cũng sẽ không rơi xuống. Nàng chỉ cần tại bị thiên đạo phát hiện trước đó, thay ta gì? Ết chết những lão già kia liền tốt, cửu sát đoạn linh căn A, vốn chính là người đáng chết. Nàng đại khái là chết chắc, chỉ tiếc không thể gì. Ết chết Vu Lương Vũ lão già kia, Thẩm Ngâm Tuyết đi, xem ở nàng mang nàng trốn ra được vẫn là qua mấy năm ngày tốt lành phân thượng, nàng liền không giết Thẩm Ngâm Tuyết. Bất quá nàng cũng không cần tha thứ Thẩm Ngâm Tuyết, ai bảo nàng cùng Vu Lương Vũ là đồng mưu. Giang Nhị Bình không nghĩ tới Thẩm Ngâm Tuyết sẽ xông vào trong trận, Vu Lương Vũ cũng không có nghĩ đến, hắn không thèm để ý Giang Nhị Bình. Có thể Thẩm Ngâm Tuyết là hắn dụng tâm bồi dưỡng. Thẩm Ngâm Tuyết, ngươi điên rồi sao? Cái này cũng là Giang Nhị Bình muốn hỏi nàng, nhưng Thẩm Ngâm Tuyết chỉ là ôm nàng. Bình Bình, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ sống sót. Nhưng ngươi đáp ứng ta chớ làm tổn thương tông chủ có hay không hảo, nếu như không phải hắn tín nhiệm ta, ta còn không trộm được linh lung khóa đâu. Linh lung khóa là kiện bán thần khí, cùng thần khí khác biệt duy nhất chính là không có khí linh. Nó cũng không có công kích tác dụng duy nhất chính là có thể cậy mạnh phong ấn linh căn. Nhưng Thẩm Ngâm Tuyết huyết mạch cũng rất đặc thù, nàng là trời sinh thần linh chi thể, sinh ra liền có thể đem sức mạnh phân cho người khác. Cho nên càng là để cho nàng tìm đến linh lung khóa một loại khác cách dùng. Quất chính mình linh căn đi ra dung hợp cho Giang Nhị Bình. Thì ra Thẩm Ngâm Tuyết không ngốc, Thẩm Ngâm Tuyết so với nàng thông minh. Thẩm Ngâm Tuyết ngay từ đầu liền biết Vu Lương Vũ không phải người tốt, thế nhưng biết các nàng không có sức mạnh đi tránh thoát, chỉ có lấy được Vu Lương Vũ tín nhiệm, mới có thể ngay tại lúc này cứu nàng. Giang Nhị Bình ngang ngược sức mạnh tại dưới sự giúp đỡ tụ linh trận hủy diệt linh lung khóa, lúc này mới không đến mức để cho Thẩm Ngâm Tuyết triệt để mất đi linh căn. Nhưng nàng linh căn phẩm giai cũng từ mãn giai hạ xuống trung giai, thần linh chi thể cũng đã biến mất. Mà Giang Nhị Bình từ mãn giai linh căn trở thành 12 linh căn. 12 linh căn là truyền thuyết, cũng là trời sinh tiên nhân mệnh. Cho nên Giang Nhị Bình hấp thu tụ linh trận tất cả sức mạnh, hơn nữa lưu lại phần kia sức mạnh, thậm chí nàng sẽ không chết tại đa trọng lôi kiếp. Bởi vì lôi kiếp sẽ không tìm tới nàng, tìm được nàng là thiên đạo sứ giả, độ hóa nàng thành tiên. Thẩm Ngâm Tuyết dùng hết tất cả cho một đầu đường tắt. Đương nhiên Giang Nhị Bình không có đi đạp vào con đường tắt kia. Nếu như nàng đi, thiên phú và đặc thù huyết mạch đều mất đi Thẩm Ngâm Tuyết muốn làm sao đâu. Nàng biết Thẩm Ngâm Tuyết không vui nữ tử, có thể cái kia cũng không có cái gì quan trọng hơn. Chỉ cần nàng có thể bồi tiếp Thẩm Ngâm Tuyết, đừng nói là làm cầu, nàng làm cây cỏ cũng được. Có thể Thẩm Ngâm Tuyết vẫn phải chết, rõ ràng nàng nghĩ đến biện pháp. Nàng kém một chút liền có thể giúp đỡ Thẩm Ngâm Tuyết chữa trị linh căn. Có thể nàng tốn sức thiên tân vạn khổ mới bố trí xuống trận pháp, đổi lấy tới cơ duyên, lại bị một cái hắc hùng trộm đi. Nàng tiềm phục tại bên cạnh Thẩm Ngâm Tuyết, vượt lên trước Thẩm Ngâm Tuyết một bước cầm đi cơ duyên, đoạn mất Thẩm Ngâm Tuyết khôi phục linh căn hy vọng cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng hận nhất là Thẩm Ngâm Tuyết không để nàng giết xúc sinh kia. Giang Nhị Bình cực kỳ ghét yêu vật chính là kể từ lúc đó bắt đầu. Thẩm Tố nghe hiểu rồi, Vệ Nam Y cũng nghe hiểu rồi. Các nàng không hẹn mà cùng chỉ Sầm Nhân. Nàng chính là cái kia Hắc Hùng. Ân, Giang Nhị Bình không vui ừm một tiếng. Chẳng thể trách Giang Nhị Bình vừa rồi liền hô Sầm Nhân kẻ trộm. Vốn là còn thực sự là kẻ trộm a. Chẳng thể trách Sầm Nhân năng lực thiên phú không có bất kỳ cái gì xuất sắc điểm, lại có thể trở thành Nhạn Bích Sơn bát đại yêu vương đứng đầu. Cũng không trách nàng không dám cùng Lâm Tiên Sơn đối nghịch, sợ Giang Nhị Bình khắc tiến trong xương cốt, nhìn thấy Giang Nhị Bình thủ đoạn đều có thể lập tức dừng tay, thì ra lực lượng của nàng là từ Giang Nhị Bình tay bên trong trộm. Nàng muốn cướp người Lâm Tiên Sơn làm đạo lữ, chỉ sợ cũng tại khi còn sống Thẩm Ngâm Tuyết căn bản là không có theo đuổi qua người. Sầm Nhân đoạn mất sinh lộ Thẩm Ngâm Tuyết, lại như thế nào dám nói một tiếng này ưa thích. Nàng trước kia hỏi Thẩm Ngâm Tuyết mộ phải chăng tại Lâm Tiên Sơn, không biết được là bởi vì nghĩ vui vẻ, còn là bởi vì áy náy. Nghe xong Giang Nhị Bình cố sự, Thẩm Tố cảm thấy Giang Nhị Bình rất không có khả năng là tương tư đơn phương. Giang trưởng lão, người đến cùng tại sao luôn nói Thẩm Tông Chủ không vui nữ tử? Giang Nhị Bình trừng mắt nhìn Thẩm Tố. Người vừa mới nghe không hiểu sao, chính nàng nói, nàng muốn kết hôn sinh tử, muốn có nhà của mình. Thẩm Tố không tốt dự cảm nặng hơn, nàng mấy tuổi nói, 8 tuổi, Thẩm Tố có ngắn ngủi im lặng, nàng chỉ là một cái vãn bối, nàng còn có thể chỉ vào Giang Nhị Bình mắng nàng một trận sao. Hiển nhiên là không quá có thể, Vệ Nam Y cũng là vãn bối, nàng đương nhiên cũng không tốt mở miệng, A Lăng càng là bức bách tại Giang Nhị Bình khí thế cường đại. Tới này về sau chẳng hề nói một câu qua. Nhược Khinh ngược lại là tại ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, thấp giọng nói câu. Giang Nhị Bình, yêu mang thù cũng không phải ngươi cái này như pháp, 8 tuổi đã nói, sao có thể tin lời. Giang Nhị Bình không có tiếp lời, Sầm Nhân không chịu cô đơn mà kêu lên. Nàng hơn ngàn tuổi thời điểm còn đã nói với ta không vui nữ tử. Thẩm Tố cảm thấy nàng lúc trước đánh giá cao Sầm Nhân đạo đức, kể từ khi biết Sầm Nhân là tên trộm. Nàng đối với Sầm Nhân cũng không có cái gì hảo ngữ khí. Nói cho ngươi rất bình thường. Sầm Nhân còn nghĩ cùng Thẩm Tố tranh luận. Thẩm Tố giật ống tay áo Vệ Nam Y. Phu nhân, nếu không thì vẫn là giết nàng a. Vệ Nam Y vừa định gật đầu, Nhược Khinh lại không có dấu hiệu nào ngăn ở Sầm Nhân trước mặt. Nàng giống như là đang suy tư cái gì, cố hết sức nhớ lại cái gì, sau đó kiên quyết lắc đầu. Chờ đã, không thể giết, giết nàng sẽ có người mới. Nàng lời nói không đầu không đuôi, Thẩm Tố các nàng ngược lại là có thể thấy rõ Nhược Khinh lo lắng, chính là không biết rõ Nhược Khinh lời nói bên trong ý tứ. Thẩm Tố hoang mang hỏi, người mới gì? Nhược Khinh giống như là cuối cùng hồi thần lại, nàng quan sát tỉ mỉ Thẩm Tố một phen, ánh mắt kia liền phảng phất chưa bao giờ thấy qua Thẩm Tố một dạng. Nàng xem Sầm Nhân, lại xem Thẩm Tố, nhìn lại một chút Thẩm Tố dắt Vệ Nam Y ống tay áo tay. Nàng vừa mới nói kính hồ tân chủ là ngươi, Thẩm Tố không quá rõ Nhược Khinh vì cái gì hỏi như vậy, có thể ra tại đối với thần khí này kiếm linh tôn trọng, nàng vẫn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh tường Thẩm Tố thân phận sau, Nhược Khinh mang theo thăm dò hỏi nàng một tiếng. Vậy ngươi ưa thích Dư Mộ Hàn sao? Dư Mộ Hàn, nam chính, nàng vì sao lại ưa thích Dư Mộ Hàn? Thẩm Tố hoảng sợ trợn to hai mắt. Nhược Khinh cũng thấy nàng hỏi như vậy phải không thích hợp, nàng đổi một thuyết pháp. Ngươi gặp qua Dư Mộ Hàn sao? Tại Thẩm Tố đúng sự thật gật đầu về sau, Nhược Khinh lại hỏi tới một tiếng. Vậy ngươi nên hận hắn? Thẩm Tố có chút không nói lắc đầu. Tiền bối, ngài hỏi cái này chút làm cái gì? Ta như thế nào phải thích hắn? Còn phải hận hắn? Vệ Nam Y cũng cảm thấy Nhược Khinh vấn đề có chút không hiểu thấu. Nàng xem nhìn lần nữa lâm vào trầm tư. Cự tuyệt cùng với các nàng nói chuyện với nhau Giang Nhị Bình, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Nàng dắt tay Thẩm Tố, cùng với nàng 10 ngón cắn chặt, lúc này mới kêu lên Giang Nhị Bình. Sư thúc, Nhược Khinh, Tiểu Tố bây giờ là đạo lữ của ta. Giang Nhị Bình bị nàng hô tỉnh táo lại, ánh mắt rơi vào trên hai người 10 ngón nắm tay nhau, đột nhiên thần tình kích động. Nam Y, sư thúc đã nói ngươi không có sư phụ ngươi như vậy cổ hủ. Thẩm Tố nhìn qua phản ứng Giang Nhị Bình, bỗng nhiên rất muốn hỏi nàng một tiếng. Nàng thật xác định là Thẩm Ngâm Tuyết cổ hủ, mà không phải chính nàng đối với người ấu niên nói qua một câu nói canh cánh trong lòng. Nhược Khinh cùng với các nàng căn bản là không nói đến một chỗ đi, Nàng bỗng nhiên bắt được Thẩm Tố cổ tay, trong mắt màu xanh lam sẫm rủ xuống một giọt màu lam nước mắt, giống như là băng tinh. Đặc thù huyết mạch, Nhạn Bích Sơn chi chủ, thân phận cao quý, gặp qua Dư Mộ Hàn lại không thích Dư Mộ Hàn, cũng không hận Dư Mộ Hàn. Ta lúc trước cũng không có gặp qua ngươi, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, ngươi là từ đâu tới? Ngươi là biến số, không, ngươi là tới cứu tiểu tự sao? Cách chương.